Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu thần đại lục tập 97. Lúc bấy giờ hai tay của hắn giơ lên, một đạo âm dương thần lôi, một đạo cuồng dã nam bình lưu hỏa đồng thời công kích hướng về phía Tông Băng. Lý Dật, chỉ bằng điểm này mà cũng muốn đánh bại ta ư? Sự tình này thật sự là không có khả năng đâu. Tông Băng lạnh lùng nói. Mạnh mẽ hít vào một hơi, ngực của Tông Băng đột nhiên phồng lên. Nhìn ngực của Tông Băng đột nhiên nhô cao như vậy, bên tai Lý Dật truyền đến từng tiếng nuốt nước bọt. Trong lòng hắn thầm cười, nhưng người này không ngờ là ở trong tràng cảnh chém giết hỗn loạn như vậy, vẫn còn có thể phản ứng như vậy sao? Hay là Tông Băng ở trước mắt này thật sự đã có mị lực quá lớn, làm cho những người đang ở hiện trường cũng bị dục vọng cầu dẫn ra? Hùng hăng hít vào một hơi, Tông Băng đột nhiên thở ra, một cỗ khí lưu màu lam nhạt phun tới. Những khí lưu này khi xuất hiện vang lên một mảnh thanh âm răng rắc. Nhìn cỗ khí lưu này, Lý Dật thậm chí có một loại cảm giác toàn thân phát lạnh. Tông Băng thở ra một hơi, vậy mà có cảm giác rét lạnh đến tình trạng như vậy. Cỗ khí lưu kia gặp được âm dương thần lôi và nam minh lưu hỏa, lập tức một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Âm dương thần lôi cùng nam minh lưu hỏa gặp gỡ khí lưu màu lam nhạt, cứ không ngừng ở giữa không trung, không thể nhích tới thêm một chút nào. Giống như một khối thủy tinh cự đại màu lam nhạt. Bên trong khối thủy tinh này bao vây lấy một đạo hắc bạch tia chớp giao nhau và một đạo hỏa diễm hỏa hồng sắc. Lý Dật như trước chạy về phía Tông Băng, trong tay đấu khí vẫn còn đang hội tụ. Nam minh lưu hỏa, âm dương thần lôi cũng không phải là đấu kỹ, muốn phóng thích ra cũng không cần phải có nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại Lý Dật chuẩn bị chính là sắp sửa thích phóng ra đấu kỹ. Lưu hỏa liệt. Lý Dật rút cuộc nhìn thấy khí lưu màu lam nhạt ở phía trước, hắn xòe ra hai bàn tay, lúc này hỏa diễm cuồng bạo phun ra. Khí lưu màu lam nhạt cùng âm dương thần lôi nam minh lưu hỏa rằng có một lúc thì rút cuộc cũng bị đánh phá. Không gian do khí lưu màu lam nhạt ngừng kết thành kia, tự như là thủy tinh thông thường bị nghiền nát, từng mảnh rơi xuống lả tả. Hai đạo âm dương thần lôi cùng với nam minh lưu hỏa đều thoát khốn chui ra. Hai đạo âm dương thần lôi cùng nam minh lưu hỏa do Lý Dật phóng thích ra, thể tích lúc này đều nhỏ đi không ít, nhưng mà hai đạo năng lượng này vẫn có khí thế mười phần lao về phía Tông Băng và công kích tới. Hơn nữa, Lý Dật lại phóng thích thêm một đạo lưu hỏa liệt, lúc này tổng cộng là ba đạo công kích mãnh liệt hướng về phía Tông Băng đánh tới. Băng Nhi, Phong Lưu Ngọc ngược lại vượt lên trước kêu lên, sau lưng mở ra song dược đấu khí, lập tức hướng về phía Tông Băng bay đi. Đàm quang trên người lóe lên, một đạo vòng bảo hộ năng lượng màu lam lần nữa xuất hiện. Trông thấy Phong Lưu Ngọc có bộ dáng vội vàng như vậy, trong nội tâm của Lý Dật cũng cảm thấy sững sờ. Chẳng lẽ nói cái gã Phong Lưu Ngọc này đối với Tông Băng có ý tứ gì sao? Bằng không, người này tại sao lại phải vội vàng thay thế Tông Băng ngăn lại công kích của mình như thế? Phong Lưu Ngọc hiển nhiên triển khai xong dược đấu khí, tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng mà như trước vẫn có chút không kịp. Hai đạo âm dương thần lôi cùng nam minh lưu hỏa đã công kích tới trước mặt Tông Băng. Trong miệng hung hăng điệm một câu, đấu khí trong cơ thể của Lý Dật lần nữa điên cuồng vận chuyển, mà lúc này đấu khí của hắn bắt đầu vận chuyển. Bầu trời ban đêm không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên mây đen rậm rạp. Theo cuồng phong gào thét, từng đạo sấm sét đột nhiên vang lên. Một thanh trường kiếm hủy thiên diệt địa cũng theo đó mà xuất hiện ở giữa không trung. Băng thần kiếm. Tông Băng quát to một tiếng, trong tay đấu khí hội tụ đến đột điểm, rất nhanh ngăn chặn nam minh điều hòa. Thế nhưng âm dương thần lôi cũng đồng thời lao tới. Nam minh điều hòa gặp được băng thần kiếm, lập tức kịch liệt va chạm vào nhau, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi va chạm với nam minh điều hòa, năng lượng của băng thần kiếm trong tay Tông Băng bị nam minh lưu hỏa làm cho tiêu hao không ít. Năng lượng còn thừa của băng thần kiếm lúc này cũng không thể ngăn cản được một đạo công kích sắc bén của âm dương thần lôi. Thế như trẻ tre, đạo âm dương thần lôi rất nhanh xuyên qua băng thần kiếm. Băng thần kiếm trong tay Tông Băng lúc này cũng biến thành một khối băng rồi bị đánh tan rời lả tả xuống mặt đất. Năng lượng âm dương thần lôi còn thừa trực tiếp bắn vào trong thân thể Tông Băng. Lúc này sắc mặt Tông Băng bắt đầu tái nhợt. Băng Nhi à! Phong Lưu Ngọc nhìn thấy Tông Băng trực tiếp bị âm dương thần lôi công kích. Trên mặt hắn bắt đầu có cảm giác kinh hoàng. Tốc độ một lần nữa nhanh hơn. Phong Lưu Ngọc rốt cuộc cũng nhìn thấy Lưu Hỏa Liệt sắp sửa công kích vào người của Tông Băng. Cho nên hắn vội vàng chắn trước mặt Tông Băng, đưa tay ra ngăn cản đạo Lưu Hỏa Liệt này. Bùm một tiếng vang lên thật lớn. Lưu Hỏa Liệt đụng phải vòng bảo hộ màu lam của Phong Lưu Ngọc. Lúc này vòng bảo hộ bị công kích liên tục lắc đưa vài cái, rốt cuộc tan biến vào trong vô hình. Cái vòng bảo hộ màu lam sau khi ngăn trở công kích này của Lý Dật, sau đó lập tức lùi về trong thân thể Phong Lưu Ngọc. Cái kỹ năng kỳ dị này lại có năng lực phòng ngự mạnh đến vậy sao? Nhìn thấy vòng bảo hộ màu lam kia một lần nữa ngăn chặn công kích của mình, Lý Dật nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Phải biết rằng Lý Dật sử dụng chính là đấu kỹ bạch hổ, có thể ngăn trở đấu hoàng cường giả phóng thích ra đấu kỹ bạch hổ. Năng lực phòng ngự của Phong Lưu Ngọc quả thực là phi thường kinh nhật. Cơ bản nếu như Phong Lưu Ngọc cùng với đấu hoàng cường giả đánh nhau, chỉ cần dựa vào năng lực phòng ngự của hắn đều có thể ở thế bất bại. Đáng tiếc, trong nội tâm của Lý Dật thầm kêu lên một tiếng. Tông Băng bị âm dương thần lôi đánh trúng, nếu như lại bị Lưu Hỏa Liệt của Lý Dật đánh trúng lần nữa thì đúng như theo kế hoạch của Lý Dật, Tông Băng đích thị là chết chắc. Tông Băng tu luyện có thiên phú kinh người, Tông Băng cũng không như Lý Dật có thực lực cảnh giới đấu hoàng đều là nhờ ngoại lực trợ giúp, còn Tông Băng có thực lực đấu hoàng đều là do nàng khổ luyện mà có. Tôi của nàng như vậy đã có thực lực đấu hoàng cường giả, mất đi cơ hội vừa rồi, từ nay về sau Lý Dật muốn xử lý Tông Băng sợ là vô cùng khó khăn. Kiếp Trương là một trong các vương giả của thế giới ngầm, Lý Dật đối với nguy hiểm mẫn cảm vô cùng. Nữ tử Tông Băng này, Lý Dật bằng trực giác cảm thấy người này đối với hắn có rất nhiều uy hiếp. Nếu như không nhanh chóng xử lý Tông Băng, từ nay về sau, nữ tử này đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng mà Lý Dật cũng không có tính đến, người bên cạnh Tông Băng là Phong Lưu Ngọc lại liều lĩnh xông tới cứu nàng. Như vậy lúc này kế hoạch của Lý Dật muốn đánh chết Tông Băng cũng đã bị thất bại hoàn toàn. Đạo âm dương thần lôi đánh trúng Tông Băng, còn Phong Lưu Ngọc rốt cuộc cũng ngăn trở được đạo Lưu Hỏa Liệt. Lúc này Tông Băng mới oa lên một tiếng, há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Băng Nhi, người lúc này có cảm giác như thế nào? Phong Lưu Ngọc nhìn thấy Tông Băng bị thương thổ huyết, lập tức sợ hãi, vươn ra hai tay muốn đỡ lấy thân thể Tông Băng. Không nên đụng vào ta. Tông Băng thét to một tiếng. Băng Nhi, người vẫn như vậy, không muốn cho ta một chút cơ hội sao? Phong Lưu Ngọc nhìn Tông Băng, trên mặt lộ ra một hương vị khổ sở. Liễu Ngọc Phong, người tuy rằng cũng không tồi, chỉ là ngươi tội gì mà cứ phải quấn quýt lấy ta đấy. Đế đồ mỹ nữ như mây, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nghĩ đều không phải là việc khó đối với ngươi. Tông Băng lạnh lùng nói. Nghe thấy Tông Băng kêu lên tên thật của Phong Lưu Ngọc, trong nội tâm của Lý Dật cảm thấy buồn cười. Cái tên Liễu Ngọc Phong cũng rất hay, hắn cũng không nên đổi thành Phong Lưu Ngọc. Băng Nhi, nhưng ở trong mắt của ta, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Phong Lưu Ngọc sắc mặt như trước, vô cùng đau khổ. Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, giữa chúng ta là không thể nào kết hợp được. Tông Băng lạnh lùng nói. Phong Lưu Ngọc cũng cảm thấy vô cùng chán chường, hắn thở dài đi ra. Ngay sau đó Phong Lưu Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía của Lý Dật. Lý Dật, điều người sai lầm nhất chính là người đã làm thương tổn đến Băng Nhi. Ngày hôm nay, ta quyết sẽ lấy đi tánh mạng của ngươi, coi như là ngươi phải trả một cái giá lớn. Phong Lưu Ngọc vẻ mặt xúc động, phẫn nộ nói. Thật không, người muốn lấy đi tính mạng của ta, chỉ sợ bằng vào ngươi còn không có tư cách đấy. Lý Dật nhẹ nhàng cười cười, nụ cười của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng. Tông gia các người cũng đã xuất hiện, như vậy kế tiếp Diệp gia, Hồng gia cũng có thể rất nhanh xuất hiện. Đợi cho cường giả của hai nhà kia chạy tới, lúc đó chỉ sợ mình thật sự muốn đi cũng không được nữa. Như vậy ta phải sử dụng một chiêu mạnh nhất thôi. Trong lòng Lý Dật thầm nghĩ như vậy, tay phải sờ lên hình xăm hình kiếm trên cánh tay trái. Lý Dật dùng một đạo ý niệm truyền qua. Chủ nhân, nhận được ý niệm của Lý Dật, kiếm linh phá thiên kiếm lập tức truyền đến một thanh âm vô cùng vui sướng. Lần trước phá vỡ không gian của thôn thiên thú, Lý Dật đã cho kiếm linh sử dụng một quả dược tề khôi phục linh hồn. Thực lực của kiếm linh lúc này cũng đã khôi phục không ít. Bản thân kiếm linh mở ra linh trí cũng tương đối. Kiếm linh được Lý Dật đối xử tốt, trong lòng rất là cảm kích. Lần này được Lý Dật dùng ý niệm triệu hoán, kiếm linh lập tức truyền đến những thanh âm vô cùng vui sướng. Đúng vậy, người hãy giết nữ nhân kia đi. Lý Dật thản nhiên nói. Không thành vấn đề,

Đối với uy lực của ma kiếm, Lý Giật tự nhiên là biết rõ ràng, con hỏa điều này hoàn toàn có thể so sánh với âm dương thần lôi. Nhưng lúc này, hắn căn bản không cách nào sử dụng đấu kỹ, thậm chí âm dương thần lôi cùng nam minh lưu hỏa mất đi đấu khí thúc dục cũng không thể phóng thích ra được. Chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy khác mà thôi. Lý Giật trong nội tâm thầm nghĩ. Tiền bối, nếu người không ra tay, ta có thể chết đấy. Lý Giật đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe thấy Lý Giật nói như vậy, hai cha con Lý Tùng, Lý Nhiên rất là ngạc nhiên. Cùng với Lý Giật đánh nhau đã lâu như vậy, hắn cũng không có cảm giác được bên người của Lý Giật lại có một vị tiền bối. Nếu như bên mình nhiều người như vậy, trong đó còn có cả đấu hoàng cường giả, đều không có cảm giác bên người hắn che giấu thêm một người. Như vậy vị tiền bối bên cạnh Lý Giật, tu vi khẳng định là quá kinh nhân. Chẳng lẽ Lý Giật cố ý dọa nạt sao? Sự tình này hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của hai cha con Lý Tùng. Sau khi Lý Giật thét to một tiếng, không gian trước người Lý Giật vặn vẹo một hồi, một thân ảnh liền lập tức xuất hiện ở sau lưng của Lý Giật. Một nữ nhân gương mặt mang theo vài phần đờ đẫn chợt hiện ra. Sau khi nữ tử này xuất hiện, chỉ thấy trên tay nàng vung lên một đoàn năng lượng bạch sắc bàng bạc, hóa thành một con mãnh hổ màu trắng trực tiếp hướng về phía hỏa điểu đánh tới. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, bạch hổ miệng mở rộng ra, trực tiếp đem hỏa điểu kia nuốt gọn vào trong bụng. Chỉ nghe rống rống hai tiếng, bạch hổ cuồng mãnh gầm rú hai câu thôi, lập tức lại hóa thành một đoàn bạch sắc năng lượng lùi về bên trong thân thể của nữ tử. Thân ảnh ấy không phải là ai khác, đó chính là khôi lỗi thôn thiên thú của Lý Giật. Lý Hàn đứng một bên, nghe thấy tiếng thét của Lý Giật cũng là sững sờ. Lý Hàn còn tưởng rằng bên người của Lý Giật thật sự có một vị cao nhân hộ giá. Cũng không ngờ, Lý Giật chỉ đem thôn thiên thú triệu hoán ra. Nếu là thôn thiên thú, thì Lý Hàn cũng đã gặp qua. Giờ phút này lại nghe Lý Giật xưng hô với thôn thiên thú là tiền bối. Hắn cũng biết rõ là Lý Giật không muốn cho người khác biết, trong tay hắn còn có một khôi lỗi cửu tình đấu hoàng. Lập tức, Lý Hàn cũng không có nói nhiều. Chỉ thấy Lý Giật xoay người lại đối diện với thôn thiên thú, tiếp tục nói. Tiền bối, ở nơi này cầu xin người ngăn cản, ta cùng phụ thân đi trước một bước. Nói xong, hắn liền không cần chần chừ nữa, cùng với Lý Hàn trực tiếp lao ra. Thôn thiên thú vừa mới xuất hiện, Lý Nhiên rất là ngạc nhiên. Rất rõ ràng, thôn thiên thú ở trước mắt này có thực lực hơn hắn rất xa. Thậm chí một kích vừa rồi của hắn cũng đơn giản bị hóa giải. Xem ra người này so với Lý Giật, thậm chí thực lực còn mạnh hơn không ít. Nghĩ đến mới vừa rồi, Lý Giật gọi hắn là tiền bối. Lý Nhiên trong nội tâm lập tức cả kinh. Chẳng lẽ sau lưng Lý Giật còn có thế lực gì đó làm chỗ dựa hay sao? Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải tình báo của mình điều tra thiếu sót sao? Nếu là thật như vậy, vậy lần này lựa chọn áp chế Lý Giật rốt cuộc là sai hay là đúng? Nếu như Lý Giật đào thoát, Lý gia chẳng phải sẽ toang sao? Nghĩ vậy trong nội tâm Lý Nhiên đột nhiên có ý niệm hối hận. Có thể cấp cho Lý Giật một đấu hoàng cao cấp làm hộ vệ tùy thân, có thể thấy thế lực này đối với Lý Giật cực kỳ coi trọng. Nếu là một thế lực nào đó cực kỳ khổng lồ, một đấu hoàng cường giả cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Bất luận là tình huống nào đều cũng bất lợi với Lý gia. Lý gia tại đế quốc Thiên Phong truyền thừa mấy ngàn năm, toàn bộ các thế lực ở đại lục đấu thần này Lý Nhiên cũng biết rõ một ít. Có một số thế lực cổ xưa muốn hủy diệt Lý gia, bất quá là đưa ra một đầu ngón tay mà thôi, căn bản là không cần hao phí khí lực. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc hối hận. Mắt của Lý Nhiên nhìn thấy thôn thiên thú đang lạnh lùng nhìn mình. Lý Nhiên cắn răng, mà kiếm trên tay run lên, dứt khoát lao vọt đến. Hắn có ý định tiếp cận thôn thiên thú, sau đó mới thi triển oán linh công kích. Thôn thiên thú nhìn thấy ma kiếm trong tay Lý Nhiên đánh úp, thân hình hướng về bên cạnh lóe lên, lập tức đấu khí trên tay thúc giục, một trường trực tiếp hướng về phía kiếm phong đập đến. Lý Nhiên ngoài miệng mắng to một tiếng, muốn chết sao? Ma kiếm trên tay run lên, vài đạo hàn khí bỗng nhiên tuôn ra, giống như vũ khí màu đen thông thường. Oán linh trực tiếp hướng về phía thôn thiên thú công kích linh hồn. Một thanh âm thanh thúy vang lên, thời điểm ma kiếm cùng với bàn tay thôn thiên thú tiếp xúc với nhau. Ngày lúc đó, Lý Nhiên sử dụng oán linh công kích, vượt qua dự đoán của Lý Nhiên. Oán linh sau khi tiến vào thân thể thôn thiên thú, vậy mà không có nửa phần phản ứng. Ngược lại, thôn thiên thú dùng bàn tay, cầm lấy mũi kiếm, lập tức dùng sức đoạt lấy ma kiếm trên tay của Lý Nhiên. Lý Nhiên không thể ngờ rằng, người ở trước mắt này lại mãnh liệt như vậy. Nhìn thấy ma kiếm bị cướp lấy, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, vội vươn tay giật lại. Thôn thiên thú lại đem ma kiếm trong tay thuận thế vận chuyển, đem chuôi kiếm kia nắm vào trong tay. Lập tức kiếm phong quét tới, chém thẳng vào bàn tay của Lý Nhiên. Lý Nhiên trong lòng run rẩy, thân hình đột nhiên dừng lại, giữa chân đồng thời thôi lùi vài bước, trong miệng cuống quýt kêu lên, không được rồi. Trong lòng Lý Nhiên biết rõ uy lực của ma kiếm, phàm ai bị oán linh này đánh trúng, linh hồn sẽ bị ma kiếm thôn phệ, trở thành oán linh mới, mà thân thể trực tiếp bị biến thành khôi lỗi. Hình dáng bên ngoài cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Tuy rằng Lý Nhiên rất ưa thích dùng ma kiếm thôn phệ linh hồn của người khác, để biến thân thể người khác thành khôi lỗi. Hắn tuy ưa thích như vậy, nhưng cũng không phải là hắn muốn bản thân mình cũng bị như vậy. Nguyên nhân đơn giản chính là, sau mỗi lần hắn sử dụng oán linh công kích, cắn nuốt linh hồn người ta, hắn so với bất luận kẻ nào khác còn biết rõ ràng loại kết cục khiếp sợ này. Nếu hắn bị như vậy, hắn tình nguyện thả chết còn hơn. Nhưng thôn thiên thú nhìn thấy hắn tránh né, nhưng cũng không có buông tha. Hai chân vội đuổi theo, kiếm phòng như trước chăm chăm nhằm vào Lý Nhiên. Mặt thấy kiếm phòng sắp đâm tới ngực, Lý Nhiên càng lúc sợ tới mức hồn phi phách tán. Thân thể đột nhiên ngược về phía sau, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thành âm trường kiếm đâm vào trong cơ thể truyền đến. Lý Nhiên tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt. Nhưng ngay lập tức, hắn lại có cảm giác có gì đó khác thường. Hắn cảm thấy may mắn, đột nhiên mở hai mắt. Hắn phát hiện ra, phụ thân của mình đang đứng chắn ở trước người của mình. Nguyên do một kiếm này đúng là đâm vào trên người Lý Tùng. Phụ thân! Trong miệng Lý Nhiên bi thống kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy Lý Tùng vào trong lồng ngực. So với lúc trước, Lý Giận chỉ là tiếp xúc qua ma kiếm. Lần này thân thể Lý Tùng trực tiếp bị ma kiếm đâm vào trong cơ thể. Linh hồn lực của Lý Tùng so với Lý Giận kém hơn rất nhiều, cho nên Lý Tùng bị oán linh công kích. Linh hồn của hắn trong nháy mắt nên bị ma kiếm thôn phệ. Nhìn thấy hắn giờ phút này đang cố gắng dùng đấu khí khắc chế oán linh công kích, nhưng cặp mắt của hắn đang nhanh chóng mất đi nhan sắc. Đây cũng chỉ là khí tức cuối cùng của hắn mà thôi. Nhiên Nhi, Lý gia, giao cho ngươi. Thành âm của Lý Tùng suy yếu, phảng phất vang lên bên tai Lý Nhiên. Lý Nhiên giờ phút này sớm bất chấp thôn thiên thú đứng ở bên cạnh, nước mắt chảy xuống, trong miệng đồng thời khóc trống lên. Phụ thần xin hãy yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ báo thù cho người. Không, không được, vì ta. Rốt cuộc trong miệng Lý Tùng cuối cùng cũng gian nan nói ra mấy chữ. Còn lại lời nói cuối cùng, hắn cũng không thể nói hết. Cả mắt của hắn liền mất đi sinh khí cuối cùng. Không, phụ thân. Mặt thấy Lý Tùng không có phản ứng, trong miệng Lý Nhiên truyền đến những âm thanh rên rỉ thảm thiết. Thế bộ dáng của hắn như vậy, thôn thiên thú cũng không chút động dung. Trường kiếm trên tay vùng lên, trực tiếp nhằm vào mi tâm của Lý Nhiên đầm tới. Dừng tay! Đúng lúc này, có một tiếng quát lớn vang lên. Có một người mặc trên người hắc bào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, thôn thiên thú. Mặt nhìn thấy thanh ma kiếm kia sắp sửa đâm vào thân thể Lý Nhiên. Trên tay hắn vội vàng vung lên, một đoàn lục sắc quang mang hướng về phía mũi kiếm đánh tới. Đinh một tiếng vang lên, lục sắc quang hoa đánh trúng mũi kiếm, lập tức làm cho mũi kiếm kia chếch đi một chút. Vừa vặn trượt qua mang tai của Lý Nhiên, làm cho một đám tóc cứ thế mà rơi xuống đất. Nhìn thấy có người tiến đến, thôn thiên thú quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người mới tới cũng giống với Tông Băng, toàn thân bao phủ hắc bào, dáng người rất là cao lớn, cường tráng và khôi ngô. Mà ở phía sau hắn còn có một người, người đó đúng là Tông Kiệt Khánh. Tựa hồ như là cảm ứng được gì đó, thôn thiên thú không đợi hắc bào nhân tiến lên, mà kiếm trên tay lần nữa chém ngang, trực tiếp bổ về phía đầu của Lý Nhiên. Hắc bảo nhân lúc này cũng thét lớn một tiếng, làm càn. Lục quang ở trên tay hắn lần nữa nổ bắn ra, trực tiếp công kích về phía sau lưng thôn thiên thú. Người mới tới này, thực lực rõ ràng cũng là đấu hoàng cường giả, nhưng thôn thiên thú ngày hôm nay đã có thực lực đấu tinh, cửu tinh đấu hoàng. Thế nhưng đối mặt với công kích của hắn cũng không hề có áp lực gì, chỉ vung tay lên liền đem toàn lục quang kia mà đánh tan đi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, không có thể giết chết được Lý Nhiên. Lý Giật sau khi chạy thoát đi ra ngoài, trong miệng thầm tiếc liên tục nói ra. Lúc này mình đã trốn thoát, khôi lỗi cũng phải mang đi theo. Nếu thôn thiên thú rời xa mình quá mức, không bị khống chế, rất có thể sẽ bị người khác phá đi. Lý Giật tâm niệm liên tục loạn động, thôn thiên thú trực tiếp cầm trên tay ma kiếm, cũng ra sức vùng lên. Một con hỏa điểu liền từ bên trong ma kiếm, nhắm vào ngay thân thể hắc bảo nhân bắn tới. Hắc bảo nhân cảm thấy hoảng hốt, tranh thủ thời gian vận khởi thân pháp cấp tốc tránh đi. Chỉ nghe thấy tiếng oanh một tiếng, thành ma kiếm phì thẳng, cắm trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Khi Hắc Bảo bây giờ khôi phục được tinh thần, thì thân ảnh Thôn Thiên Thú sớm đã mất đi bóng dáng. Hắc Bảo Nhân nhíu mày, Thôn Thiên Thú đột nhiên rời đi, tại trong mắt của Hắc Bảo Nhân cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thôn Thiên Thú cầm trong tay Huyết Hồn Ma Kiếm, theo đạo lý chính mình khẳng định không phải là đối thủ mới đúng. Trên mặt Tông Kiệt Khánh lúc này rất là phức tạp, vừa nhìn qua một kích của Lý Giật hiện tại, Lý Gia hoàn toàn trở thành một cái chiến trường hạo kiếp, xác chết la liệt khắp nơi, làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Tông Kiệt Khánh hiển nhiên không ngờ rằng khi mình chạy đến đây lại chứng kiến ra cảnh tượng như vậy. Lục Trường hắn cho rằng Lý Gia cho dù không thể thoải mái bắt giữ Lý Giật, ít nhất cũng có thể dùng hắn dây dưa một phen. Khi hắn đi đến cửa chính của Lý Gia, chẳng những không thể nhìn thấy một nửa cái bóng dáng của Lý Giật, mà ngược lại còn chứng kiến khắp nơi Lý Gia gạch ngói bị tan tành tàn phá, cùng với trên mặt đất la liệt tử thi. Cảnh tượng như vậy làm cho hắn có cảm giác vô cùng kinh sợ. Điều mà Tông Kiệt Khánh sợ hãi nhất chính là Lý Giật. Rõ ràng nhìn tình huống vừa xảy ra, hai cha con Lý Gia chẳng những không bắt được Lý Giật, hơn nữa còn chịu không ít thiệt thòi. Hiện tại hắn mặc dù không có chứng kiến, nhưng đã nhiều lần lĩnh giáo sự lợi hại của Lý Giật. Trong nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác bất an. Lúc này, điều mà hắn lo lắng tự nhiên là tỷ tỷ của hắn là Tông Băng. Nguyên bản tứ đại gia tộc lần này đã nói là liên thủ đối phó với Lý Giật. Đầu tiên là cho cha con của Lý Gia cùng cựu u quỷ trận vây khốn để đối phương không thoát được. Mặc dù là không thể lấy đi tánh mạng của hắn, nhưng cũng vây khốn được hai cha con Lý Giật. Nhưng nếu Lý Giật thoát khốn, Lý Gia liền thả ra tín hiệu thông báo cho ba đại gia tộc còn lại, phái ra cường giả tiến đến tiêu diệt thế lực Lý Minh. Đối mặt với cường giả của tứ đại gia tộc liên thủ, Lý Giật muốn giữ lại mạng sống chỉ sợ là chuyện không thể. Chỉ cần đem Lý Giật giết chết cũng có thể đi Bắc Đầu Tông lĩnh thưởng. Nếu quả thật ở trên người Lý Giật tìm được thất tinh giới chỉ thì Bắc Đầu Tông thưởng càng nhiều hơn. Hơn nữa, có thể khiến cho thế lực của Lý Giật mới tạo dựng ở Đế Đô một kích triệt để tàn rã, làm cho mất đi một mối lo tâm phúc của tứ đại gia tộc. Trong kế hoạch này, Tông Gia cách Lý Gia gần nhất, cho nên cường giả xuất hiện đều là người của Tông Gia. Nhưng cũng không biết có phải hay không là do Tông Băng đối với Lý Giật hận thấu xương, cho nên nàng mãnh liệt yêu cầu tiến đến Lý Gia trợ trận. Đương nhiên, cùng với lúc trước Lý Giật phán đoán giống nhau, để tránh cho Đấu Thần Điện về sau truy cứu chuyện này, nàng cố gắng dùng hắc bào che giấu thân hình. Tuy rằng nàng biết rõ chuyện này tất nhiên sau này cũng sẽ lộ ra, nhưng ít ra không có chứng cứ xác thực, Đấu Thần Điện cũng không thể ép buộc quá đáng. Nhưng từ lúc nhìn thấy tràng cảnh này, trong nội tâm Tông Kiệt Khánh cũng cảm thấy bắt đầu lo lắng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin tưởng, nhưng theo tình huống dưới mắt, cơ hội lần này cũng không thể bắt được Lý Giật. Không chỉ như thế, Lý Gia còn chết thảm trọng. Hắn cũng không thể không vì an nguy của tỷ tỷ mà lo lắng. Đối với thực lực của Lý Gia, thân là truyền nhân của Tông Gia, Tông Kiệt Khánh tự nhiên là biết rõ. Tuy rằng hắn cũng không biết quá rõ ràng, nhưng hắn cũng biết Lý Gia sở dĩ có thể đứng sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, tự nhiên có nội tình của nó. Nhưng hiện tình trạng như thế này, không có nhìn thấy Lý Giật, chỉ thấy Lý Gia lúc này là một đống bừa bộn. Hiển nhiên là nhìn thấy rõ, thực lực của Lý Giật đã vượt ra khỏi toàn bộ Lý Gia. Lý Nhiên, đây là có chuyện gì, tỷ tỷ của ta đâu? Không kịp nhìn tung tích của Thôn Thiên Thú, Tông Kiệt Khánh trực tiếp tiến đến, trong lòng lo lắng, mở miệng hỏi. Bật quan lúc này Lý Nhiên, đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cả mắt của hắn đờ đẫn nhìn Lý Tùng, nước mắt trên khóe mắt không ngừng chảy ra. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tông Kiệt Khánh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất thì trong lòng của hắn liền đột nhiên run rẩy. Người này, hắn tuy rằng nhìn thấy không nhiều, nhưng hắn nhớ rõ ràng người này là gia chủ Lý Gia, Lý Tùng, mà nhìn thấy hắn nằm đó, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Lý Ba Bá, hắn... Sắc mặt Tông Kiệt Khánh đại biến, lời nói trong miệng càng lắp bắp không hoàn chỉnh. Lập tức trong lòng của hắn thầm nghĩ, thậm chí ngay cả gia chủ Lý Gia, Lý Tùng cũng đã chết rồi. Làm sao cơ sự lại ra đến mức như vậy? Nghĩ vậy dưới chân Tông Kiệt Khánh bị trượt một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt đất. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Hắc Bảo Nhân cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hiền Điệt, Lý Huỳnh, hắn đúng là đã chết. Do dự một chút, chữ chết trong miệng Hắc Bảo Nhân mãi mãi với thốt ra được. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên là hắn cùng với Lý Gia có mối quan hệ cũng không tệ. Theo cách xưng hô của hắn mà phán đoán, người này bối phận cũng không có thấp. Nhưng khi nghe được câu hỏi của hắn, nhãn thần của Lý Nhiên vẫn đờ đẫn như trước, không có trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên giống lớn nói, Lý Giật, Lý Giật, ta không thể giết được ngươi, ta thề không làm người. Sau khi lộ ra sắc mặt dữ tợn, Lý Nhiên lúc này mới chậm rãi lau khô giọt nước mắt trên khóe mắt. Sau đó hắn đờ đẫn đứng lên, thong thả bước về phía chuôi ma kiếm rơi ở đằng xa kia. Duỗi tay ra nắm chặt lấy chuôi ma kiếm. Giờ phút này, trên mặt Lý Nhiên không có biểu lộ một chút cảm xúc. Chỉ đến lúc người đứng thẳng sau lưng là Tông Kiệt Khánh, nhịn không được mới mở miệng hỏi thăm, thì hắn mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Hắc Bảo Thân, thản nhiên nói, đúng như vậy, cha ta đã chết rồi, Lý Giật cũng đã chạy thoát. Chỉ nói đơn giản mấy chữ như vậy, nhưng làm cho Hắc Bảo Nhân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng bọn họ cũng đã đoán được tình huống xảy ra như vậy, nhưng khi được nghe chính miệng Lý Nhiên nói ra, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút động dung. Phải biết rằng trong tứ đại gia tộc nào cũng ẩn tàng rất nhiều con bài tẩy. Không nói đến Lý gia có cửu u quỷ trận, có rất nhiều cường giả, thì chỉ cần nói đến Phong Lưu Ngọc cũng đủ cho vô số cường giả phải rùng mình. Cũng chính vì vậy, Lý Tùng đối với việc giết chết Lý Giật có niềm tin tràn đầy, cho nên hắn mới không đồng ý với Lý Kiến là cùng với tứ đại gia tộc liên hợp giết chết Lý Giật. Lục Trường, Lý Hàn cùng Lý Giật xuất hiện ở Lý gia. Lý Tùng liền thông qua phương thức liên lạc với ba đại gia tộc. Lúc này tứ đại gia tộc liên lạc được với nhau. Lý Tùng đã rất kiên trì ý kiến của mình để cho Lý gia chém giết hai cha con Lý Giật. Ba đại gia tộc kia cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Lý Giật chủ động đưa mạng đến cửa Lý gia. Ba đại gia tộc kia cũng không thể đến Lý gia mà giết chết cha con của Lý Giật được. Nhưng mà chuyện này cũng không thể lường trước được. Lý Giật chẳng những thuận lợi trốn ra khỏi Lý gia mà còn đem Lý gia đảo loạn lên một hồi. Thậm chí ngay cả gia chủ Lý gia cũng không ai tự trận. Kết cục như vậy, trước sợ là cũng sẽ không thể ngờ tới. Hắc Bảo Nhân thở dài nói, không thể tưởng tượng được, Lý Giật lại lợi hại đến như vậy. Ngay cả Lý Huynh cũng không may mắn mà ngộ nạn. Hiền Điệt, người hãy yên tâm, ta cùng với Lý Huynh tình nghĩa như thủ thúc. Tuyệt đối sẽ không để cho Lý Huynh chết oan uổng. Chờ sau khi ta bắt được Lý Giật, tự mình ta sẽ mang đầu hắn đến để tế điện Lý Huynh. Nghe vậy, trong mắt của Lý Nhiên lộ ra vẻ dị sắc, ngoài miệng cũng nhàn nhạt nói, đã tạ hảo ý của tiền bối, nhưng thù của gia phụ, tiểu điệt phải tự mình đi báo thù, chém lấy đầu tên Lý Giật kia để về tế điện gia phụ. Việc báo thù này cũng không cần phải làm phiền đến tiền bối đâu. Nói xong, Lý Nhiên tiến lên ôm lấy thi thể của Lý Tùng, sau đó nhấc chân bước đi. Mặt nhìn thấy Lý Nhiên bước đi, Tông Kiệt Khánh vội vàng mở miệng hỏi, tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Lý Nhiên liếc mắt nhìn Tông Kiệt Khánh, sau đó nhàn nhạt nói, thi thể ở trên mặt đất đó, người hãy tự tìm đi. Nói xong, thức bộ của hắn rốt cuộc cũng không dừng lại, đầu của hắn cũng không thèm quay lại, lặng lẽ hướng về phía cửa chính mà đi đến. Hỗn tàn thật! Tông Kiệt Khánh mắng một câu, đang muốn phát tác thì thấy thân hình Hắc Bảo Nhân đột nhiên lóe lên, hướng phía bên trong khu đổ nát chạy vội đến. Vì vậy hắn cũng không so đo nữa, vội vàng chạy đi theo. Ở bên trong khu đổ nát, Tông Kiệt Khánh lập tức phát hiện ra một bóng người đang nằm trên mặt đất. Hắc Bảo Nhân nhìn thấy chưa kịp nâng nàng dậy, thì trong miệng Tông Kiệt Khánh đã vội kêu lên, tỷ tỷ. Chỉ thấy bóng người đang nằm ở bên trong khu đổ nát chính là Tông Băng, người bà suýt nữa bị Lý Giật dùng phá thiên kiếm giết chết. Mặt nhìn thấy Tông Băng không biết sinh tử ra sao, Hắc Bảo Nhân vội vàng bế nàng lên, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ đặt nàng xuống. Hắn liền đưa ngón tay sờ lên chóp mũi của nàng, xem nàng còn hơi thở không. Lúc này hắn cảm ứng được Tông Băng còn có một chút khí tức, hắn lại vội vàng vận khởi một cỗ đấu khí bạch sắc đưa vào trong cơ thể Tông Băng. Một lát sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi bàn tay về. Hướng thúc, tỷ tỷ thế nào rồi? Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân thu hồi động tác, Tông Kiệt Khánh vội vàng mở miệng hỏi. Hướng thúc Hắc Bảo Nhân nhíu mày, lắc đầu thở dài. Băng Nhi lần này thương thế quá nặng, chúng ta trước hết đem nó trở về, sau đó nghĩ biện pháp sau. Nói xong, hắn ôm lấy Tông Băng vào trong lồng ngực, sau đó thân thể khẽ run lên, sau lưng liền xuất hiện song rực đấu khí lục sắc. Khánh Nhi, ta đi trước một bước nhé. Trong miệng nói một câu, Hắc Bảo Nhân liền dừng lại, song rực đấu khí đột nhiên rung lên, thân thể liền trực tiếp bay về phía không trung, rồi lăng không bay đi mất. Lúc này, ở một góc đường đế đô, có hai đạo thân ảnh đồng thời phi nhanh đi. Hai người này một già một trẻ, tướng mạo có chút tương tự, đúng là hai cha con Lý Hàn và Lý Giật. Lúc này nhìn thấy Lý Dật rõ ràng có một chút suy yếu, lục trường hắn dùng một chiêu phá không kiếm đã làm cho đấu khí của hắn tiêu hao không ít. Nếu như không phải có năng lực khôi phục kinh người của Thiên Côn Địa Cản Châu, lúc này hắn đừng nói là chạy trốn, chỉ sợ là cử động thân người cũng đều rất là khó khăn. Cũng may bọn họ hiện tại đã thoát khỏi Lý gia, tuy rằng hiện tại vẫn còn trong phạm vi thế lực của tứ đại gia tộc, nhưng so với tình huống lúc trước mà nói, hiện tại đã tốt hơn rồi. Nhưng hai người vẫn như trước không dám khinh thường, bởi vì hai người biết rõ lần này đối phó với bọn họ cũng không phải chỉ có Lý gia, mà là ba đại gia tộc kia cũng có phần, cho nên bọn họ chạy theo con đường này đều rất là cẩn thận từng bước một. Lục Trường giao hẹn cùng với Lý Nhất Dương, Lý Na Na sẽ gặp mặt tại Á Cốc. Thế nhưng đã Á Cốc cách Đế Đô khoảng hơn 30 dặm đường. Khoảng cách như vậy đối với đấu vương cường giả cũng chỉ là một trong chớp mắt mà đến. Hiện tại, Lý Nhất Dương và Lý Na Na hẳn là đã ở Lã Á Cốc rồi. Lục Trường ở Lý gia, Lý Nhất Dương lớn tiếng hẹn gặp ở Lã Á Cốc. Người của Lý gia khẳng định là đã nghe rõ. Lý gia chắc chắn biết rõ, Lý Dật sau khi thoát khỏi Lý gia, nhận định là sẽ đi đến Lã Á Cốc. Hiện tại tứ đại gia tộc đã bắt đầu thống nhất hành động, từ Đế Đô đi đến Lã Á Cốc, hẳn là an bài không ít thủ hạ. Đi trên đường, âm thầm cũng có thể thấy rõ, đã an trí không ít tai mắt. Tình huống hiện tại của Lý Dật lúc này khẳng định là không thể chạm mặt với người của tứ đại gia tộc. Nếu như hiện tại xuất hiện hai đấu hoàng cường giả, thì tình cảnh của Lý Dật gặp phải là vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt của Lý Dật đột nhiên sáng ngời lên. Hắn thấy hiện tại đã là buổi tối rồi. Nhưng mà ở chỗ này tuy rằng vắng vẻ, nhưng mà đèn đuốc sáng trưng. Ở đó có vô số hán tử đang lớn tiếng thét to. Nhìn lên trước cửa của ngôi nhà này, ở trên đó có treo hai chữ sòng bạc thật lớn. Ở chỗ này chính là một trong 60 sòng bạc của Lý Minh. Phụ thân, sòng bạc này là của chúng ta, hãy cho con mình vào nghỉ ngơi một chút đã. Lý Dật quay sang nhìn Lý Hàn rồi nói, không tệ, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó cho người trở về thông tri cho đám Tạ Vũ là chúng ta đang đi tới Lã Á Cốc. Lý Hàn gật nhẹ đầu, rất nhanh liền hiểu ý của Lý Dật. Các người là đang làm gì? Nhìn thấy Lý Dật và Lý Hàn đi vào, có hai hán tử trông cửa lập tức xông ra ngăn cản hai người. Hai người này cũng không phải là nhân mã của Tam Bàng Vũ Hội trước kia. Hai người này là do Thị Lương về sau chiêu mộ vào. Hai người này cũng chưa từng gặp mặt Lý Dật. Trải qua một tràng chém giết tại Lý Phủ, trên người Lý Dật và Lý Hàn, đặc biệt là trên người Lý Hàn tràn đầy máu tươi. Người như vậy đi vào sòng bạc thì không có người đứng ra ngăn cản thì mới là lạ. Ta là Lý Dật, dẫn ta đi gặp người quản lý sòng bạc của ngươi. Thành âm của Lý Dật hạ thấp quá mức, nói nhẹ bên tai đại hán trong cửa này. Thiếu. Đại hán kia khi nghe Lý Dật nói lập tức run rẩy hẳn lên. Mặc dù không có gặp qua bản thân của Lý Dật, nhưng mà thanh danh của Lý Dật ở tại Lý Minh thì không ai không biết. Trải qua những cuộc chém giết đẫm máu, dù cho những người này là những người mới, trong mắt bọn họ, Lý Dật đều như là thần tồn tại. Vậy khi thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đại hán này tự nhiên rất là hoảng hốt. Không được để lộ ra. Lý Dật thấp giọng nói, hai tay bịt miệng đại hán kia lại. Vâng ạ. Đại hán kia lập tức hiểu ý. Tiếp chủ hiện tại toàn thân tràn đầy máu tươi. Rất hiển nhiên đã gặp được sự tình gì đó. Hắn không biết thiếu chủ đến đây là có ý tứ gì. Vậy thì cứ theo lời của thiếu chủ làm là tốt nhất. Đi theo thuộc hạ. Đại hán kia cũng thấp giọng nói, mang theo Lý Dật và Lý Hàn rất nhanh xuyên qua đám người còn đang đánh bạc, trực tiếp đi đến trước cửa một căn phòng. Đến đây, một lần nữa, cho chiêm đại gia ta hôn một cái nào. Lý Dật vẫn chưa đi đến trước cửa căn phòng, thì đã nghe thấy một giọng nam nhân rất là hèn mọn bỉ ổi. Chiêm đại gia, để ta từ từ bỏ mà. Một thanh âm nữ tử phóng đãng kêu lên. Nghe thấy hai câu đối thoại này, trong nội tâm Lý Dật thầm cười. Quản lý sòng bạc cũng không phải là công việc thoải mái gì. Sòng bạc đóng cửa thời gian tối thiểu cũng đều là rạng sáng. Tầm khoảng thời gian 6 tiếng trong đó, nếu quản lý sòng bạc không tìm được những việc vui thú gì khác để điều khiển, chỉ sợ thời gian dài như vậy cũng rất là khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, những người của Tam Bang Ngũ Hội vốn cũng không phải là hảo nhân gì. Bọn họ ở trong sòng bạc tìm một ít nữ nhân chơi đùa. Tại trong mắt Lý Dật, xem ra cũng không phải là chuyện quan trọng gì lắm. Đều là nam nhân, Lý Dật nghĩ như vậy, ngược lại rất thông cảm cấp dưới. Trên mặt của Lý Dật mặc dù không có biểu lộ thái độ không vui vẻ, nhưng mà trên mặt đại hán dẫn đường này lại có một chút xấu hổ. Đi đến cửa phòng, đại hán kia gõ cửa, không đợi đại hán kia mở miệng nói, người bên trong lập tức quát lớn, mẹ nó chứ, có việc gì thì nói nhanh đi. Lúc này bị người khác quấy rầy, bất luận kẻ nào cũng sẽ không vui. Chiêm đại ca, có người tìm ngươi đấy. Đại hán kia có chút sợ hãi nói, người nào thì cũng chờ đó cho ta. Chiêm hán tự kêu lên, ồ chiêm đại gia, ngài cũng không nên đổi giận mà, ta đến để chiều ngươi có được không? Thanh âm phóng đáng của nữ tử lại nũng điệu vang lên. Được được, chiêm già rất là ưa thích ngươi đấy. Dạng... Nói vừa xong, chỉ có nghe thấy một hồi thân thể rung động truyền ra, tận lực bồi tiếp. Nữ tử phóng đáng kia rền lên từng hồi, rồi phóng đáng nói, ấy già chiêm đại gia, không được cắn ở chỗ đó đâu, giật ngứa, ta chịu không được. Quay miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, Linh Giật đi tới trước cửa, nhấc chân hùng hằng trực tiếp đá văng cánh cửa ra. Trong phòng một nữ tử không còn một mảnh vải che thân, ngửa mặt lên, bị một người hán tử đè xuống. Hán tử kia ở trên người cô gái không ngừng đung đưa, nhấp nhô, cũng không biết hai người đang làm những gì. Kẻ nào hỗn xược. Cánh cửa bị đá văng ra, nam tử kia giận dữ kêu lên. Người xem ta là ai này? Linh Giật lạnh lùng nói. Nếu là người quản lý của sòng bạc, Linh Giật tin tưởng là hắn nhất định nhận ra mình. Thì lương an bài nhân viên, nếu là người quản lý sòng bạc, nhất định phải là người của Tam Bang Ngũ Hội. Nhưng người này cho dù Lý Giật không biết, nhưng là bọn hắn nhất định là nhận biết Lý Giật. Quả nhiên đại hán kia quay đầu nhìn ra một chút. Khi hắn nhìn thấy Lý Giật, đại hán kia liền quỳ xuống trước mặt Lý Giật. Thiếu chủ, sao người lại tới đây? Chiêm đại hán trông cũng chưa phải lớn tuổi lắm, khoảng tầm 35 tuổi, có tu vi ngũ tình đấu sư. Nếu là ngũ tình đấu sư cũng đủ để trấn trụ một cái sòng bạc rồi. Hắn quay lại, nhìn thấy nữ tử còn đang ngửa mặt, nằm ở trên bàn. Đại hán này run rẩy một hồi, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dọc sống lưng. Nhìn đại hán quỳ xuống, liền giật có điểm ấn tượng. Người này chính là một tiểu đầu mục của Thiên Ưng Bang trước kia. Nữ tử này sau khi nhìn thấy họ Chiêm hán tử quỳ xuống, thì cũng đã sợ tới mức từ trên mặt bàn bò xuống. Một đôi bộc đảo trắng nõn không ngừng lùng này trước mặt của Lý Giật tỏ ra vô cùng khiêu khích. Tranh thủ thời gian thu thập y phục của mình, nữ tử này nhìn thấy Lý Giật và Lý Hàn cả người tràn đầy máu tươi. Nàng ta đứng ở một bên người run lẩy bẩy. Thiếu chủ, xin người tha mạng cho. Chiêm hán tử liên tục kêu lên. Lý Giật có thủ đoạn thiết huyết, đã sớm xâm nhập vào trong lòng các thuộc hạ của Lý Minh. Tại trong mắt của hán tử này, những hành động vừa rồi của mình bị Lý Giật bắt được quả tang. Nếu để cho thiếu chủ vẫn nộ, chỉ sợ ra sẽ lấy đi cái mạng bé nhỏ của mình. Ai muốn lấy mạng của người chứ? Nhìn thấy chiêm hán tử đang kinh hoàng, Lý Giật cười cười. Đánh giá thoáng qua cô gái ở trước mắt, Lý Giật phát hiện, nữ tử này tuổi cũng không phải là nhỏ, chừng khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo thông thường, nhưng trông rất lẳng lơ. Mùi vị rất là nồng hậu. Nữ nhân như vậy căn bản không lọt vào mắt xanh của Lý Giật. Hắn khẽ nhíu mày nói, không có tiền sao, lần sau đi tìm nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp hơn một chút. Nói ra những lời này, Lý Giật vùng tay thay một mai kim tệ rơi xuống mặt bàn. Thiếu chủ. Chiêm hán tử không nghĩ tới, Lý Giật để xử lý sự tình như thế. Hắn thoáng ngây ngẩn cả người, vội vàng cầm lấy mai kim tệ kia, nâng đến trước mặt Lý Giật. Thiếu chủ nhân, tiểu nhân không phải thiếu tiền, mà là... Ấy dạ, nói như thế nào nhỉ? Hai người chúng ta coi như là bạn tình lâu năm, ta và nàng cũng đã có 6-7 năm quan hệ rồi. Nghe xong lời chiêm hán tử nói, Linh Giật có cảm giác nghẹn lại. Linh Giật cũng không thể tưởng tượng hai người có quan hệ lâu như vậy. Xem ra nữ tử này nhất định là trong thanh lâu, đến tuổi này vẫn còn phải làm chuyện như vậy. Tại trong mắt Linh Giật cũng có cảm giác chua xót. Nếu như không phải là vì hoàn cảnh, đã 30 tuổi rồi, ai nguyện ý đi làm chuyện này đây? Vậy người dứt khoát, lấy nàng ấy làm vợ được không? Lý Giật sau một hồi khinh khỉnh mới lên tiếng nói. Thực sự là trong nhà tiểu nhân đã có vợ, hơn nữa lại còn khá hung dữ. Bình thường nàng ta cũng khá tốt, nhưng nếu biết rõ ta muốn lấy nữ nhân thành lâu về nhà, thì không biết chừng nàng ấy sẽ đại náo ngất trời như thế nào. Chiêm đại hán xấu hổ nói. Nhưng lời này khiến cho Lý Giật ngây ngẩn cả người. Vấn đề này là việc của gia đình chiêm hán tử. Lý Giật cũng không có hứng thú hỏi tới nữa. Người, hắn đã không thiếu tiền. Vậy người hãy đem đi. Lý Giật chỉ vào mai kim tệ, nói với nữ nhân kia. Ta không dám. Nàng ta nhìn thấy trên người Lý Giật tràn đầy máu tươi. Làm sao dám ở trước mặt Lý Giật nhận lấy tiền đây? Xem ra, tiền này muốn đưa cho các người cũng khó khăn gì. Lý Giật rất là buồn bực. Nhưng mà thiếu chủ đã đem tiền ném đi, có thể nào thu trở về đây? Tốt lắm, người... Lý Giật đột nhiên chỉ vào chiêm hán tử. Số tiền này cho ngươi bảo quản lấy. Từ nay về sau kiếm cô nương xinh đẹp trẻ tuổi một chút, một ngày một lần giao ra một phần tiền. Tiền này coi như là ta ứng trước tiền lương đưa trước cho ngươi. Lý Giật hung hăng nói. Dạ dạ, đa tạ thiếu chủ. Nhìn thấy Lý Dật có vẻ tức giận, Chiêm Đại Hán liên tục đáp ứng. Cho người phụ nữ này đi ra ngoài trước đi. Lý Dật nói xong, trực tiếp tiến lên ngồi ở trên mặt ghế. Vừa mới phân phó cho Chiêm Hán tử, nghe thấy Lý Dật nói, nữ tử kia nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhân kia đi ra, Lý Dật mới mở miệng nói. Bây giờ nói chuyện đứng đắn, ta bị tứ đại gia tộc đuổi giết. Cả người lập tức nghĩ biện pháp đến tổng bộ báo tin để cho bọn họ tập hợp từ đấu vương cường giả trở lên đi tới La Á Cốc tập hợp cho ta. Vâng, thưa thiếu chủ. Chiêm Đại Hán lập tức đáp ứng. Còn có một việc nữa, đem chuyện ta bị tứ đại gia tộc đuổi giết nhanh chóng truyền ra ngoài, càng nhanh càng tốt, phạm vi càng xa càng tốt, nên là ta bị bao vây ở La Á Cốc. Lý Dật phân phó cho Chiêm Hán tử. Vâng, thưa thiếu chủ. Tuy rằng không biết Lý Dật nói ra những lời này có mục đích gì, nhưng mà nếu đời thiếu chủ đã nói ra, cứ làm theo là tốt nhất. Các người đều đi làm việc đi, ta cùng binh chủ ở trong này nghỉ ngơi một chút, xong rồi ta còn phải chạy tới La Á Cốc. Lý Dật thản nhiên nói. Dạ vâng, nô tài đi ngay. Nghe thấy Lý Dật nói những lời này, Chiêm Hán tử cùng với đại hán trong cửa đều lập tức lui ra. Phụ thân, hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi đến La Á Cốc. Lý Dật nói với Lý Hàn. Nhà gật đầu, Lý Hàn ở trên ghế ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái khôi phục. Nhờ có Thiên Khôn Địa Cản Châu trợ giúp, đấu khí của Lý Dật khôi phục rất nhanh. Không đến nửa giờ sau, Lý Dật liền từ trên ghế đứng lên. Đấu khí trong cơ thể khôi phục cũng không sai biệt lắm. Phần còn lại trên đường đi đến La Á Cốc có thể khôi phục nốt. Nhìn thấy Lý Hàn đang tập trung khôi phục, Lý Dật xòe bàn tay ra, đưa về phía sau lưng Lý Hàn. Ước chừng khoảng hơn 10 phút sau, Lý Hàn cũng mở mắt ra. Lý Hàn khôi phục cũng không sai biệt lắm. Chúng ta khởi hành đi, Lý Hàn nói. Lý Dật nhẹ gật đầu, dẫn nhanh hai người đi khỏi sòng bạc, hướng về phía La Á Cốc đi tới. La Á Cốc là nơi hai cha con Lý Dật ước hẹn với Lý Nhất Dương và Lý Na Na. Nếu đến muộn một khắc, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na sẽ nguy hiểm hơn một phần. Tính thời gian, Lý Dật cho người từ sòng bạc đi tới tổng bộ Lý Minh và triệu tập đấu vương cường giả xong, tiêu tốn cũng phải hết 2-3 canh giờ thời gian. Lý Dật cũng không thể đợi thời gian dài như vậy. Sau khi đấu khí khôi phục, lập tức hắn cùng với Lý Hàn khởi hành đi tới La Á Cốc. Trên đường đi, bọn họ đều chú ý tránh những ánh mắt hán tử của tứ đại gia tộc. Một đoạn đường vốn chỉ cần 10 phút lộ trình, hai người phải đi đến hơn 20 phút. La Á Cốc, địa thế rất là hiểm trở. Trước kia có một trạm kiểm soát đặt ở đây để kiểm soát điểm ra vào đế đô. Nhưng đã mấy trăm năm nay, cũng chưa từng có một lần xuất hiện địch nhân đánh qua nơi này. Dần dần trạm kiểm soát cũng bị vứt bỏ. Hai bên đều có những ngọn núi hiểm trở. Ở ngọn núi chính giữa chính là La Á Cốc. Lý Dật cùng với Lý Hàn, hai người bỏ lên bên trên một ngọn núi. Thế nhưng dọc theo ngọn núi này, cẩn thận điều tra bên trong La Á Cốc. Rất nhanh tại sâu bên trong La Á Cốc, Lý Dật phát hiện tiếng bình khí va chạm vang ra. Một cái vòng bảo hộ năng lượng hình tròn đang bảo hộ Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na ở bên trong. Bốn phía vòng bảo hộ năng lượng này, vây quanh là một vị đấu hoàng và 7-8 gã đấu vương. Những người này đều không ngừng công kích vào vòng bảo hộ năng lượng kia. Lý trưởng lão này, xem ra năng lực trận pháp tiến triển cũng không ít. Xem cảnh tượng trước mắt, Lý Hàn thấp giọng nói. Trận pháp ư? Lý Dật nghi ngờ hỏi. Không sai, Lý trưởng lão tuy rằng chỉ là đấu vương cường giả, nhưng mà trận pháp Lý trưởng lão thì triển rất là cao minh. Nếu cho hắn có thời gian bố trí trận pháp, dù cho đối mặt với vài đấu hoàng cường giả vây công, Lý trưởng lão cũng có thể không thua. Lý Hàn chậm rãi nói. Nghe thấy lời Lý Hàn nói như vậy, trong nội tâm của Lý Dật lập tức hiểu rõ. Lý Nhất Dương thân là trưởng lão, ở tại Lý Gia Đế Đô lại có thể làm cho gia chủ cung kính như vậy. Xem ra trận pháp mới là giá trị chính thức của Lý Nhất Dương. Phụ thân, chúng ta hãy đi cứu người thôi. Nhìn thấy tình huống đang diễn ra ở phía dưới, Lý Dật mở miệng nói ra một câu. Dựa vào trận pháp, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na, mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà trận pháp là vật chết. Nếu cứ bị người phía ngoài vây quanh, tuy rằng có thể an toàn, nhưng mà không thể thoát thân được. Một đấu hoàng cường giả cũng không phải Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na có thể đối phó được. Nếu như bị vài người vây công, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong vòng bảo hộ của trận pháp mà thôi. Được, người dẫn ta xuống dưới. Lý Hàn lập tức nói ra. Một đấu hoàng cường giả, 7-8 đấu vương cường giả. Nếu Lý Dật và Lý Hàn cùng với Lý Nhất Dương liên thủ, cho dù đánh không có lại, chạy trốn cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại thừa dịp đại đội nhân mã của tứ đại gia tộc còn chưa có xuất hiện ở nơi này. Cứu Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na chính là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, Liên Dận thét lớn một tiếng, song dược đấu khí sau lưng đột nhiên triển khai, cầm lấy tay Lý Hàn bay xuống. Một đám ở phía dưới không sợ chết, dám vây công trưởng lão Lý gia đế đô Lý Nhất Dương, thật là chán sống rồi hay sao? Thân người còn ở trên không trung, Lý Giật đã cào giọng quát. Người là người phương nào? Nghe thấy có người ở trên không truyền đến thanh âm, một đám đấu hoàng đấu vương cường giả đang công kích trận pháp phòng hộ lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Ta là Lý Giật thiếu gia của các người. Thấy bổn thiếu gia, các người còn không nhanh chóng cút đi. Lý Giật cười lớn mà quát. Lý Giật, người là Lý Giật, người vừa từ Lý gia trốn thoát ra sao? Nghe thấy Lý Giật nói, tên đấu hoàng cường giả ở phía dưới kinh ngạc kêu lên. Tên đấu hoàng cường giả này nhận được nhiệm vụ chính là đến là Á Cốc diệt trừ Lý Nhất Dương cùng với Lý Nana. Đương nhiên tên đấu hoàng cường giả này cũng biết hiện tại đang có không ít đấu hoàng cường giả đều hướng về phía Lý gia tiến đến. Đối mặt với đấu hoàng cường giả của tứ đại gia tộc, Lý Giật lại vẫn có thể ung dung trốn thoát. Hơn nữa, hắn lại còn xuất hiện ở nơi đây. Điều này làm cho tên đấu hoàng cường giả này cảm thấy vô cùng kinh ngạc.